Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 59. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh MC Tiến Phong thời điểm hiện tại trên YouTube, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh YouTube MC Tiến Phong để nghe chuyện nhé. Mọi nguồn khác hiện tại đang phát lấy giọng đọc của mình thì đều là chưa xin phép. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Vương Đạo Chí Tôn, tập 59. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái thằng bệnh tâm thần này, mẹ nó, Ma Tôn đã mở lòng từ bi cho ngươi cầu nguyện, ngươi lại muốn cướp nữ nhân của Ma Tôn, ngươi đang tự tìm đường chết có đúng không? Vương Khả cố chấp. Hai người cũng không nói gì thêm, dù sao bọn họ là đang chờ xem kịch, xem Ma Tôn giết chết ngươi như thế nào. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc, nhưng mà quỷ dị là hắn không hề tức giận. Nguyện vọng này không được, đổi cái khác đi. Ma Tôn lạnh lùng nói. Vì sao? Ma Tôn, không phải ngươi nói là nguyện vọng gì cũng được sao? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm ở bên cạnh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả. Ngươi thấy tốt thì lấn đến thật sao? Ma Tôn đã không trách ngươi, ngươi vẫn còn không chịu buông tha. Độc trên người Long Ngọc đã được ta giải, hơn nữa còn thu làng nàng làm đệ tử. Đệ tử của ta không thể cho ngươi. Ma Tôn trầm giọng nói. Đệ tử? Đệ tử sao? Được rồi, Long Ngọc không sao thì tốt rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Long Ngọc không quay lại không sao, nhưng nếu như nàng làm đệ tử thì tốt hơn làm thị nữ rất nhiều. Cho ngươi cầu nguyện một lần nữa. Ma Tôn trầm giọng nói. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía Ma Tôn. Đây là lần đầu tiên Ma Tôn mở miệng vàng. Có người bỏ qua, Ma Tôn lại cho hắn cơ hội lần nữa. Hôm nay phá lệ vì Vương Khả sao? Còn một cơ hội nữa. Vậy Ma Tôn có thể cho ta 750 phản đồ ma giáo để ta hành hình không? Vương Khả mong chờ nói. Bây giờ chọc chân khí lần thứ hai biến thành màu xám, suýt nữa thì biến thành màu đen nhánh. Hắn sắp bị cháy luôn rồi. Chỉ có công đức chu ma mới cứu được mình. Chu ma, chỉ có chu ma. Người muốn hành hình? Ma Tôn sững sờ. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm cũng khó hiểu. Mẹ nó, hôm nay Vương Khả đến lên cơn gì vậy? Ma Tôn cho ngươi hai cơ hội cầu nguyện, ngươi cầu cái đếch gì vậy? Lần đầu tiên là muốn cướp nữ nhân của Ma Tôn, bây giờ lại muốn đi làm đao phủ. Ngươi có bệnh sao? Thả ngươi nói muốn một tòa linh sơn còn được. Vâng, những người này phản bội ma giáo, ta hận không thể ăn thịt bọn chúng, gặm xương bọn chúng, uống máu bọn chúng. Chỉ khi ta tự tay tru sát bọn chúng mới giải được nối hận ở trong lòng. Ma Tôn, xin ngài cho ta hành hình. Ta chỉ có nguyện vọng này thôi, có thể tru sát phản đồ Ma Tôn, nguyện vọng này là đủ rồi. Vương Khả rõ ràng nói. Mọi người không biết mục đích thực sự của Vương Khả, chỉ cảm thấy khó hiểu khi Vương Khả cố tỏ ra vẻ trung thành với Ma Tôn và ma giáo. Mẹ nó, người nịnh nọt quá mức rồi đấy. Chu Hồng Y và Từ Bất Phàm im lặng, trong lòng mắng một câu nịnh hót, đồng thời cũng âm thầm bội phục. Người đúng là bỏ được báu, lãng phí một nguyện vọng của Ma Tôn để vỗ mông ngựa sao? Người là người đầu tiên trong ma giáo làm vậy đấy. Ma Tôn cũng trầm mặc một lúc lâu. Chỉ điều này sao? Ma Tôn cổ quái nói. Chỉ cái này thôi, mong Ma Tôn đồng ý. Vương Khả lập tức hành lễ. Đại điện rơi vào yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Ma Tôn mới hỏi. Có phải người muốn quay về Thiên Lang Tông? Sắc mặt Chu Hồng Y và Từ Bất Phàm thay đổi. Vương Khả muốn lừa gạt đệ tử chính đạo sao? Mượn cớ chu ma để được chính đạo tin tưởng. Quả nhiên Ma Tôn nhìn xa trông rộng, ở trong nháy mắt đoán được suy tính của Vương Khả. Hả? Ma Tôn, ta muốn quay về Thiên Lang Tông thì không cần kiếm lý do lòe lẹt như vậy. Lúc nào về cũng được. Ta hành hình tru diệt phản đồ không phải vì quay về Thiên Lang Tông. Mọi người có thể không cần cho người ngoài biết, ta lặng lẽ hành hình cũng được. Vương Khả nói. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm im lặng. Ngươi vì vỗ mông ngựa của Ma Tôn thôi sao? Đúng là dốc hết vốn liếng. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, im lặng. Vương Khả cúi đầu cung kính nói. Ma Tôn, ngươi phải đồng ý với ta. Ta chỉ có nguyện vọng này thôi, không quá đáng chứ? Im lặng một lúc,

muốn đòi lại công đạo từ người. Thuộc hạ kia nói, bọn họ bị điên sao? Liên quan gì tới ta? Kế hoạch bọn họ giết Sắc Dục Thiên thất bại thì liên quan gì tới ta? Ta chỉ là tình cờ gia nhập đội ngũ của bọn họ, ta không có nghĩa vụ cứu bọn họ. Nếu ta không gia nhập đội ngũ của bọn họ, kết quả của bọn họ không phải là vấn đề vẫn phải chết sao? Vẫn phải bị cầm tù sao? Có ta hay là không thì kết quả vẫn vậy, trách ta làm gì? Mạc Tam Sơn bi phận nói, điện chủ, trong khoảng thời gian này chúng ta tranh cãi với Điền Chân kia, nếu Điền Chân kia biết được tin tức này, khẳng định sẽ cười nở hoa, khẳng định sẽ trợ giúp. Thuộc hạ kia lo lắng nói, vì sao? Đám Triệu Tứ trốn ra ngoài vì sao lại đổ tội cho ta? Bọn họ không thấy rõ thế cục sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt tức giận nói, người tìm hiểu chúng ta cũng hỏi thăm đồng dạng như vậy, hỏi hắn vì sao điền chủ nội là nội gián. Người nọ trong lúc say liền nói, không liên quan tới Vương huynh đệ, Vương huynh đệ cũng không nói là ai là nội gián, là chúng ta tự mình đoán là Mạc Tam Sơn. Thuộc hạ kia bẩm báo nói. Cơ mặt Mạc Tam Sơn co rút, còn mẹ nó, chuyện này không liên quan đến Vương Khả, người uống say còn cường điệu như vậy, cho rằng ta bị ngu sao? Điện chủ, hiện tại bên ngoài Thiên Lang Tông bắt đầu tụ tập cường giả các tông môn, muốn tìm người rằng co, hỏi người vì sao cấu kết ma giáo, hại chính đạo. Hiện tại làm sao bây giờ? Thuộc hạ kia nói. Mạc Tam Sơn tức đến thở dốc. Vương Khả, ngươi hại ta, ngươi vậy mà dám hại ta? Mạc Tam Sơn thở hổn hển. Nếu không, lợi dụng kênh thông tin của chúng ta làm sáng tỏ đi, để bọn họ biết đều do Vương Khả hãm hại. Điện chủ, ngươi thấy có được không? Thuộc hạ kia nói. Làm sáng tỏ cái rắm ấy, ngươi nói không phải thì không phải sao? Chuyện không liên quan đến Vương Khả, Vương Khả không nói ai là nội gián, là bọn họ tự mình đoán ra. Mẹ nó chứ, ngươi đi làm sáng tỏ, ngược lại làm cho bọn họ càng có chứng cớ, chứng là thật. Tên đều Vương Khả này, mượn dao giết người, không, mượn người tát nước bẩn. Mẹ nó chứ, ngươi làm sao ác động như vậy? Hệ thống tình báo của lão tử, ngay cả Điền Chân Vu tội cũng không thể chèn ép, lại bị bát nước bẩn của người hết lên cả người. Điện chủ, vậy hiện giờ phải làm gì? Dù sao chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm chứ. Thuộc hạ kia lo lắng. Có thể làm gì chứ? Hiện tại ta làm càng nhiều càng lộ thêm sai sót. Bọn Triệu Tứ đã điên rồi, hiện tại muốn làm bia ngắm trước mặt bọn họ sao? Nhịn cho ta. Chuyện này chỉ có thể tạm xử lý, để nó thậm chậm rãi nguội lạnh. Hiện tại làm gì cũng kích thích thêm mâu thuẫn. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Nhưng cũng không thể để cho bọn họ tiếp tục vô tội. Hiện tại có bao nhiêu đệ tử chính đạo đang xem? Thuộc hạ kia sốt ruột nói. Chờ đi, chờ đi, để xuất hiện thêm sự kiện lớn, tự động có thể chuyển rời ánh mắt của mọi người. Về phần đám người Triệu Tứ đến Thiên Lang Tông gây loạn, ta cũng không có biện pháp. Lui xuống đi. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Dạ. Thuộc hạ kia chỉ có thể gật đầu. Thuộc hạ kia rời đi. Trong đại điện chỉ còn một mình Mạc Tam Sơn. Nhịn sao? Mạc Tam Sơn cũng xem là người có thể nhẫn nhịn. Nhưng lúc này thực là nuốt không trôi cơn giận. Vương Khả, Vương Khả, người phá hỏng bao nhiêu chuyện lớn của ta, bây giờ còn cổ động một đám chính đạo ngu ngốc vây công ta. Tên khốn nhà ngươi, đã sớm nên giết ngươi rồi, đã sớm nên giết ngươi rồi. Mạc Tam Sơn căm hận nói. Bên trong giọng nói căm hận, sát khí bắn ra ở trong mắt Mạc Tam Sơn. Không thể để ngươi sống thêm được. Mẹ nó, hai nhóm người được ngươi cứu từng bước lên trời, lực lượng ảnh hưởng hiện giờ còn trong chính đạo cũng không kém ta bao nhiêu. Lần này ngươi hất nước bẩn lên ta, ta phải chịu xui xẻo lớn rồi. Chết tiệt, ngươi phải lập tức chết đi. Bến tàu Trứng Hải, ngoài Long Tiên Trấn, Vương Khả mang theo Đồng An An rời thuyền đi hộ tống, lại có Nhiếp Thành Thành. Vương đại chủ, vì sao trên đường chúng ta còn phải mời Nhiếp đàn chủ đến hội trường đại hội Long Môn? Về mặt Đồng An An lo lắng. Nhiếp Thành Thành lạnh lùng nhìn Đồng An An, nháy mắt dọa sợ Đồng An An. Nhiếp đàn chủ, ta đã cải tạo quy chính, ta hiện tại cũng là môn đồ của đà chủ, chúng ta đều là người của phân đà Thần Long, ngươi không đừng giết ta. Đồng An An đột nhiên hoảng sợ nói. Nhiếp Thành Thành, Đồng An An, hắn hiện tại là cũng xem như đồng sự của ngươi, không cần giết. Hắn đã đáp ứng ta cải tạo quy chính, không ăn người rồi, về sau nhiều nhất là uống chút chân nguyên huyết, tuyệt không ăn thịt người. Vương Khả lập tức làm người hòa giải. Đúng đúng, ta về sau không bao giờ ăn thịt người nữa. Ta lập công chuộc tội, trước kia giết bao nhiêu người, về sau sẽ cứu bấy nhiêu người, không phải cứu gấp 10 lần. Đồng An An sợ muốn quỳ xuống. Nhiếp Thành Thành trừng mắt nhìn Đồng An An. Đồng An An lúc này đầu đầy mồ hôi, cảm thấy sát khí không còn. Vương Khả, hiện tại ai ngươi cũng thu nhận sao? Tặc nhân như Đồng An An ngươi cũng thu nhận? Nhất Thanh Thanh trừng mắt nói. Vương Khả cười khổ nói, ta ở chỗ ma giáo không phải không có người dùng sao? Ta cũng không muốn thu nhận, hắn còn có tiền sử đó. Vốn từng nghĩ rằng hắn chết cũng không đáng đồng tình. Nhưng mà ngươi nghĩ xem, lần đầu tiên hắn bắt người hút máu thì cũng là do nghiện phát tác. Sau đó không ai dẫn đường, khiến hắn không kiêng nể gì. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải cho hắn cơ hội hối cải làm người chứ. Hắn mà có nghiện, về sau ngăn chặn, nếu còn không quý trọng cơ hội này, vậy trực tiếp giết đi. Đồng An An ở một bên đen mặt lại, nhưng đối mặt với Nhiếp Thanh Thanh chỉ có thể cười gật đầu. Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh, lúc này mới không ra tay. Ma giáo cơ bản đều giống Đồng An An, ma nghiện cả đống. Lúc trước Nhiếp Thanh Thanh thiếu chút nữa cũng không thể khắc chế. Nếu là bởi vậy giết Đồng An An, vậy Chu Hồng Y không phải cũng đáng chết sao? Quá khứ của hắn chúng ta nhớ kỹ, chờ hắn lập công chuộc tội, nếu dám tái phạm trực tiếp giết không tha. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi là đàn chủ Thần Long Đảo, ta cũng cho ngươi chức quyền về sau phụ trách giám sát đệ tử Vân Đà Thần Long. Chỉ cần đệ tử Vân Đà Thần Long dám ăn thịt người nữa, trực tiếp giết không tha, ngươi xem thử có được không? Vương Khả nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Được, chức giám sát này ta lãnh. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu. Đồng An An bên cạnh co rụt đầu, nhưng cuối cùng cũng an toàn rồi. Mẹ nó, ta từ ô ma chuyển sang tịnh ma, quá trình này cũng là không có dễ dàng mà. Vương Khả, ta mới trở về Ma Long Đảo không bao lâu, ngươi lại bảo ta đến làm bảo tiêu cho ngươi, ngươi sợ chết như vậy sao? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Khả. Lần này Ma Long Đảo, Vương Khả gọi tình Chu Hồng Y, cứu Chu Hồng Y, khiến Nhiếp Thanh Thanh lòng mang cảm kích, cho nên mời Nhiếp Thanh Thanh làm bảo tiêu mấy tháng, Nhiếp Thanh Thanh mới không cự tuyệt. Nào có người không sợ chết, ta là người bình thường đương nhiên sợ chết. Nhiếp Thanh Thanh đen mặt. Người cũng thực thẳng thắn, người nói như vậy chẳng lẽ chúng ta không phải là người bình thường? Ý của ngươi là ta là Nguyên Anh cảnh, làm bảo tiêu cho ngươi mấy tháng, ngươi không phải là quá khoa trương rồi? Nhiếp Thanh Thanh cổ quái nói. Lần này làm phiền ngươi cũng là bất đắc dĩ. Lần trước công ty Thần Vương khai trương, ta có thể tránh ở Thiên Lang Tông, đó là do sư tôn ta Trần Thiên Nguyên bảo hộ. Lần này ta làm sao bây giờ? Ở lại Long Tiên Trấn sao? Ta muốn chết sao? Cho nên ta mới mời ngươi bảo hộ một thời gian. Lần này điển lễ khai trương của tòa cao ốc Thần Vương, ngư long hỗn tạp, không biết khi nào xuất hiện một tên bắn lén, có ngươi ở bên cạnh lòng ta cũng an tâm một chút. Hơn nữa lần này ta còn chuẩn bị phát hành sản phẩm thứ hai, mở hội tuyên bố sản phẩm, vạn nhất có người gây sự thì sao? Vương Khả nói. Sản phẩm thứ hai? Đồng An An ở bên cạnh trừng mắt hiếu kỳ nói. Ngươi đừng hỏi, đợi đi huấn luyện. Mẹ nó, hiện tại ngay cả nghiệp vụ bảo hiểm còn không rõ, còn hỏi cái gì? Vương Khả trừng mắt với Đồng An An. Đồng An An chỉ có thể buồn bực câm miệng. Thôi, ngươi đi cứu Hồng Y, ta để bảo hộ ngươi mấy tháng. Nhất Thanh Thanh trầm giọng nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi biết bài trận. Lần trước ở Thanh Kinh Hoàng Cung, ngươi còn từng bày bố Thiên Lôi Chu Ma trận. Hay là dù sao ngươi cũng nhàn rỗi, bố trí một tòa trận cho cao ốc Thần Vương thứ hai của ta đi. Vương Khả chờ mong nói. Nhiếp Thanh Thanh đen mặt. Thực xem ta là lao công miễn phí sao? Long Tiên Trấn, Đại Trạch Vương gia. Vương Khả trở về. Vương Khả, ta biết ngay mà, người tốt mệnh ngắn, người xấu sống ngàn năm, người sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Người Trương Chính Đạo ra tiếp đón. Nói đến một nửa mặt bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì Trương Chính Đạo nhìn thấy ngoài Vương Khả còn có Nhiếp Thanh Thanh về mặt lạnh lùng cùng với Đồng An An. Nhiếp Diệt Tuyệt. Trường Chính Đạo sợ biến sắc. Nhiếp Thanh Thanh đã không còn là Nhiếp Diệt Tuyệt lúc trước, nàng đã nhập ma, là tà ma, tà ma Nguyên Anh cảnh, có phải sắp xong đời rồi không? Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo hoảng sợ, khinh thường nói. Cũng không phải chưa từng gặp, có đáng bị dọa thành như vậy không? Quay đầu Vương Khả nhìn thuộc hạ bên cạnh. Ăn bài trong hai người bọn họ, mỗi người một tiểu viện. Vâng. Một đám thuộc hạ cung kính. Nhất thời Nhiếp Thanh Thanh, Đồng An An được dẫn vào tiểu viện ở Đại Trạch Vương gia. Thần tình Trương Chính Đạo kinh hãi. Vương Khả, đây là chuyện gì vậy? Người đã đi đâu trong khoảng thời gian này? Nhiếp Thanh Thanh vì sao lại chờ ở lại cùng ngươi? Lại còn nữ lang Phấn Hồng kia nữa? Hả? Không có gì, ta đi Ma Long Đảo một chuyến, hàn huyên một lát với mấy thủ lĩnh ma giáo. Bọn ma tôn Chu Hồng Y từ bất phàm chuẩn bị tham gia điển lễ khai trương tòa cao ốc Thần Vương thứ hai của ta. chuẩn bị cắt băng khánh thành trên đài đấy. Vương Khả giang dài. Trường Chính Đạo mở trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi không nổ thì sẽ chết sao? Mẹ nói lần trước bọn người Trần Thiên Nguyên cắt băng cho ngươi, đã sớm mắng ngươi chết nửa mạng. Ngươi để cho Ma Tôn và Đường Chủ Ma Giáo cắt băng cho ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Này thì là gì? Ngươi là quản lý nghiệp vụ bảo hiểm công ty Thần Vương, tòa cao ốc Thần Vương Lang Tiên Trấn là ngươi trông coi. Chính ngươi còn không công nhận thực lực của công ty mình sao? Chính ngươi còn không công nhận thì làm sao mà lừa dối? À không, làm sao mà chỉ đạo khách hàng? Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Không phải, mấu chốt là công ty Thần Vương có thực lực gì chứ? Ta không phải là... Trương Chính Đạo cổ quay nói. Hai ngày nữa đi tiếp thụ huấn luyện cương vị Đồng An An. Mẹ nó, tổng giám đốc còn không tự tin với công ty của mình, có thể cứu nổi không? Ngươi còn muốn làm tổng giám đốc hay không? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo đen mặt. Về phần Nhiếp Thanh Thanh, ta phải chủ trì nghi thức khai trương tòa cao ốc Thần Vương thứ hai. Đến lúc đó rất nhiều người của ma giáo sẽ tới. Ta còn phải tuyên bố sản phẩm thứ hai ngoài mạo bảo hiểm nữa. Lo lắng sẽ có người đâm sâu lưng ta. Mời Nhiếp Thanh Thanh bảo hộ ta vài ngày. Vương Khả giải thích. Nghiệp vụ bảo hiểm lừa tiền bị lộ rồi sao? Ngươi lo lắng bị người đến trả thù ngươi, mời Nhiếp Thanh Thanh bảo hộ ngươi, ngươi còn chuẩn bị bán đồ khác à? Trương Chính Đạo trợn mắt. Thối lắm, lừa tiền cái gì? Chúng ta đang làm ăn đứng đắn, nghiệp vụ bảo hiểm còn đang đi vào quỹ đạo, lộ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Còn chưa phải lộ sao? Đại hội Long Môn lần trước chúng ta công tác thống kê một chút, đã chết 6 người mua bảo hiểm của chúng ta. Còn có trong khoảng thời gian đại chiến chính mà, nghe nói cũng chết 2-3 người. Đã có người đi tòa Thần Vương Tiên Năng Chấn đòi tiền bồi thường đấy. Người sẽ cho sao? Đây không phải làm lộ sao? Đây không phải là lừa gạt sao? Trường Chính Đạo nói. Cho chứ, vì cái gì mà không cho? Ta chờ ngày này lâu rồi, rốt cục cũng đợi được cơ hội này. Vương Khả khẳng định nói. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi là Vương Khả giả à? Vương Khả giả cái gì? Ngươi làm sao vậy? Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo. Tiền bồi thường là gần 100 vạn đấy, ngươi bị điên à? Vương Khả, ngươi không phải là người keo kiệt bồn xỉn sao? Một tấm giấy vệ sinh cũng tiếc dùng, 100 vạn cân linh thạch, ngươi nói bồi thường nên bồi thường sao? Ngươi không phải là giả thì là ai giả? Trường Chính Đạo nói. Ngươi biết cái gì? 100 vạn cân linh thạch đó là có là gì? Ta chỉ là bồi thường hợp lý với 1000 vạn cân linh thạch mới vào sổ sách chứ. Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Có ý gì? Trường Chính Đạo khó hiểu. Phải bồi thường tiền, đâu ra 1000 vạn cân linh thạch? Tiền bồi thường nhất định phải bồi thường. Không chỉ bồi thường, còn phải để tất cả ở Thập Vạn Đại Sơn đều biết. Người mua bảo hiểm từ chỗ của ta tử vong ngoài ý muốn, người nhà của bọn họ đều thu được tiền bồi thường khả quan. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo. Ý của ngươi là... Trường Chính Đạo nghĩ như đến cái gì đó. Đúng, chính là ý này. Ta phải để cho mọi người đều biết 100 vạn không phải là tiền bồi thường, mà là phí quảng cáo. Ngươi phải để tất cả mọi người biết danh tự công ty Thần Vương. Nói được làm được, mua bảo hiểm thì nhất định được tiền bồi thường. Ngươi phải để khắp thiên hạ biết công ty Thần Vương chúng ta. Nói một không làm hai, bảo hiểm này thực sự giúp các người khác không lo lắng tương lai về sau. Đây không chỉ là bồi thường, mà còn là doanh tiêu. Một trận doanh tiêu mở màn danh hiệu hàng đầu cho công ty Thần Vương. Ngươi hiểu không? Đây không phải là đùa đâu. Ngươi xem nó như là một trận chiến đi. Vương Khả trầm giọng nói. Trường Chính Đạo mở lớn miệng. Ngươi là quản lý nghiệp vụ bảo hiểm, cho nên lần này phải thể hiện khí phách. Đừng sợ phải tiêu tiền. Trong phạm vi doanh tiêu, có thể tìm công ty chi trả, tìm kiếm người hưởng lợi bảo hiểm ở các đại tiên trấn. Ngươi phải giao thiệp với các đại tông môn, để bọn họ chứng minh giúp ta. Để bọn họ chứng minh giúp ta người mua bảo hiểm là người hưởng lợi bảo hiểm. Ý của ngươi là để ta xác nhận người hưởng lợi bảo hiểm là thật hay giả? Tỷ như nói một người mua bảo hiểm nào đó, người hưởng lợi hắn đều là con hắn. Ta phải đi tông môn của hắn, tìm con của hắn, sau đó để con của hắn chứng minh cha ta là cha ta, ta là con của cha ta. Hơn nữa còn phải tìm người đức cao vọng trọng trong tông môn chứng minh. Trường Chính Đạo trừng mắt. Đúng vậy, loại quá trình xác nhận này cũng là tuyên truyền danh tiêu, cùng lúc tạo thái độ chịu trách nhiệm của công ty Thần Vương. Muốn người mua bảo hiểm kế tiếp sẽ nhìn thấy cơ bản, hiểu được chỗ tốt mua bảo hiểm. Sau đó, Vương Khả giải thích, sau đó sẽ có càng nhiều mắc mưu đến mua bảo hiểm của chúng ta, chúng ta sẽ vắt tay. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Cái rắm ấy, tư tưởng này của ngươi có vấn đề. Cái gì gọi là mắc mưu? Chúng ta bán sản phẩm, bọn họ mua sản phẩm. Mắc mưu cái gì? Bọn họ nhận được đảm bảo, có được tương lai, có được hạnh phúc. Người thế nào cứ nghĩ đến chuyện lừa gạt. Chúng ta làm ăn đứng đắn. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Vẻ mặt Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái. Làm ăn đứng đắn sao? Mẹ nó, thu tiền từng bát, giặt tiền cũng không nhanh như vậy. Còn nữa, thời điểm thụ lập những giáo tài chính diện, cũng phải lựa ra một vài giáo tài phản diện. Lần trước tham gia khai trương công ty Thần Vương, không phải có người mua bảo hiểm sao? Bọn họ tự nhiên không được tiền bồi thường, nhưng mà người có thể mua hai túi gạo hay là hai củi dầu ăn ủi một chút. Chấm một hai giọt nước mắt, nói lời cổ vũ động viên, cũng có thể thể hiện quan tâm chủ nghĩa nhân đạo của công ty Thần Vương chúng ta. Vương Khả giải thích. Trường Chính Đạo nghẹn mặt. So sánh kiếm tiền, mình so với Vương Khả quả thực là quá non nớt. Người có biết xấu hổ hay không? Trước khi truyền ra tin tức, ngươi và Đồng An An trước tiên tham gia huấn luyện cương vị, đừng đến lúc đó lại xuất hiện xui xẻo gì. Vương Khả trầm giọng nói. Được, được rồi. Vẻ mặt Trương Chính Đạo trông thật cổ quái. Trong nửa năm, phụ trách doanh tiêu, xác nhận người hưởng lợi, đừng gấp bồi thường. Toàn bộ lưu trình diễn ra chậm nhất có thể. Khi tòa cao ốc Thần Vương thứ hai khai trương, sản phẩm thứ hai của ta tuyên bố, lại trả tiền bồi thường. Vương Khả nói. Vì sao? Trương Chính Đạo khó hiểu. Bởi vì sản phẩm thứ hai của công ty Thần Vương tuyên bố rất tốt, rất ưu tú không kém gì bảo hiểm. Tới lúc đó, người nhận tiền bồi thường sẽ nguyện ý dùng tiền mua sản phẩm thứ hai của chúng ta. Vương Khả giải thích. Thì ra là vậy. Người ngay cả tiền của bọn họ cũng không buông tha. Trường Chính Đạo trợn mắt nói. Thôi lắm, tiền bồi thường khẳng định đã trả. Sản phẩm thứ hai không thể đặt chung với nghiệp vụ bảo hiểm. Bọn họ mua hay không là tùy bọn họ, chúng ta không ép. Vương Khả trợn mắt. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy sản phẩm thứ hai của ngươi lại đặt bẫy đám có tiền của thập vạn đại sơn. Trường Chính Đạo bĩu môi. Ta khi nào lại hại người khác chứ? Ta cung cấp thứ tốt, người khác mua cũng không phải là do ta ép mua bán. Người có bệnh à? Người vu khống ta làm gì? Vương Khả trợn mắt. Cơ mặt Trường Chính Đạo co rút. Ai vu khống người chứ? Vậy sản phẩm thứ hai là gì đây? Trường Chính Đạo tò mò hỏi. Lúc sau sẽ rõ. Vương Khả không giải thích. Vương Khả giữ bí mật càng khiến Trường Chính Đạo tin tưởng. Vương Khả lại sắp thu tiền mỏi tay rồi. Lại có người xui xẻo mất tiền rồi. Đúng rồi, lúc ta rời đi, kiến thiết tòa cao ốc Thần Vương thứ hai thế nào? Vương Khả nhìn nhị biểu cao bên cạnh. Khởi bẩm gia chủ, hơn 2 tháng sau đại mộ Long Môn, hai đạo chính mà không ai tìm đến chúng ta gây phiền toái, hết thầy đều tiến hành theo lễ thường. Hiện tại tiến hành giai đoạn trang hoàng, hiệu suất cực cao, hẳn là không bao lâu nữa sẽ tiến hành bộ phận nhuyễn trang. Tiểu biểu muội cũng tự mình trông coi. Nhị biểu ca giải thích. À, vậy tốt rồi. Vương Khả gật đầu. Đúng rồi. Gia chủ, cao ốc Thần Vương ở chỗ Long Thiên Trấn, làm sao phân biệt với tòa cao ốc Thần Vương Lang Thiên Trấn? Nhị biểu ca hỏi. Đều gọi là cao ốc Thần Vương, phục vụ đệ tử chính đạo, dùng chữ màu trắng. Bên này phục vụ đệ tử ma giáo, dùng chữ màu đen. Thêm dấu hiệu nhỏ, đóng dấu của Lang Thiên Trấn Điếm và Long Thiên Trấn Điếm. Dấu hiệu phân biệt thứ hai. Vương Khả phân phó. Vâng. Nhị biểu ca cung kính. Vương Khả trở về. Là người có tâm phúc với anh em Vương gia, hết thầy hiệu suất rất cao. Mà Vương Khả bình yên trở về, tự nhiên được các Long tông môn Long Tiên Trấn đến bái phòng. Vương Khả ứng đối toàn bộ. Trường Chính Đạo, Đồng An An, buổi tối nhận huấn luyện cương vị, chủ yếu là anh em Vương gia không ngừng tẩy não hai người. Ban ngày thì Đồng An An giao tiếp cùng với đám đệ tử ma giáo lục tục đến tiến. Trường Chính Đạo đã bắt đầu xử lý công việc bồi thường tiền giai đoạn đầu. Vương Khả trở nên thanh nhàn. Đồng thời tin tức Vương Khả trở về cũng truyền khắp bốn phương của Long Tiên Trấn. Ở trong một gian đại điện thập vạn đại sơn, Mạc Tam Sơn nghe bẩm báo của thuộc hạ. Vương Khả rốt cục lộ diện rồi sao? Trong mặt Mạc Tam Sơn hiện lên sát khí. Điện chủ, chúng ta còn tra ra càng ngày càng nhiều đệ tử ma giáo tụ tập ở Long Tiên Trấn. Người thực sự phải đi qua đó đấy. Một thuộc hạ nói. Thanh âm Mạc Tam Sơn lạnh lùng. Đi, phải đi. Vương Khả liên tiếp phá hỏng chuyện lớn của mình, khiến danh tiếng của mình bị bêu xấu. Mẹ nó chứ, lần này kết thù lớn, có muốn mở công ty Thần Vương thứ hai sao? Nằm mơ đi, ta lần này không giết người, ta sẽ không tên là Mạc Tam Sơn. À, mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.